Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, 1309. Chương 1309 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Nhà mình tiểu tức phụ tự tin tràn đầy bộ dáng rất đẹp. Tuy rằng cảm thấy chuyện này là nhà mình đại ca không đạo nghĩa. Nếu là đại ca tâm trí kiên định, cùng kia nữ nhân cũng không có gì quan hệ, bất quá Mạnh Liêm vẫn là thực nghe tiểu tức phụ lời nói. Nhưng tiểu tức phụ nói không thể gióng trống khua chiêng trói. Cũng không thể lén lút trói. Chỉ có thể dùng hắn đảm đương mồi đem người cấp câu dẫn ra tới. Điểm này, tam hảo đồng chí Mạnh Liêm làm không được. Gần nhất hắn không cảm thấy Ninh Gia Ý kia nữ nhân coi trọng chính là hắn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi kia nữ nhân câu dẫn hắn đại ca. Chân chính mục đích là vì nhà mình tiểu tức phụ. Hơn nữa hắn cảm thấy liền tính kia nữ nhân thật sự có cái gì phản trinh sát công cụ, cũng không nhất định đối bọn họ nhóm người này hành động rõ như lòng bàn tay. Nhưng tiểu tức phụ kiên trì muốn hắn đem kia nữ nhân thông đồng ra tới, tuy rằng thực ủy khuất. Có thể tưởng tượng tưởng tiểu tức phụ khó được như vậy nghiêm túc thời điểm. Ủy khuất Mạnh Liêm rất là buồn bực đáp ứng rồi. Kỳ thật cũng không tính chân chính ý nghĩa thượng thông đồng, chỉ cần Ninh Gia Ý xuất hiện địa phương, Mạnh Liêm đi lộ cái bóng dáng, đem người dẫn ra tới. Hiếm lạ chính là nữ nhân này thế nhưng thật sự như tiểu tức phụ sở liệu đi theo hắn bóng dáng tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Chẳng lẽ nữ nhân này thật sự như tiểu tức phụ theo như lời thích chính là hắn? Ngẫm lại liền ghê tởm có hay không? Quay đầu Mạnh Liêm nửa câu lời nói cũng chưa nói. Tưởng trực tiếp duỗi tay đem phía sau nữ nhân đánh vựng lộng lên xe. Nhưng mà ở hắn xoay người kia một khắc, nữ nhân giống như là phát hiện đột nhiên liền hướng ra ngoài chạy tới. Hơn nữa kia tốc độ phi thường mau phi thường mau. May mắn hắn những cái đó các đồng bọn từ bãi đỗ xe mấy cái trong một góc xuất hiện đem người trực tiếp đổ đánh vựng nâng tới rồi trên xe, nhược nhược. Nữ nhân sức bật so nhà mình tức phụ còn cường. Cũng không biết dùng cái gì phương pháp làm hắn hai cái tiểu đồng bọn có loại bị điện giật cảm giác. Mạnh Liêm mấy người binh chia làm hai đường. Một đường đem bị thương các bạn nhỏ đưa đến bệnh viện đi. Một khác lộ lôi kéo hôn mê Ninh Gia Ý đi Minh Ca chuẩn bị tốt kia gian trong phòng. Minh Ca vốn là nghĩ lại qua mấy năm, chính mình tinh thần lực cường đại rồi sau lại đem Ninh Gia Ý nữ nhân này trên người hệ thống lột trừ đâu, ký chủ đối nữ nhân này cũng không nhiều ít hận ý. Rốt cuộc ở ký chủ xem ra, lựa chọn Ninh Gia Ý chính là Mạnh Liêm. Cho nên Minh Ca cũng không có muốn cùng nữ nhân này ngươi chết ta sống đối địch tính toán. Nhưng nàng cũng không nghĩ làm nữ nhân này không ngừng tai họa nam nhân pháo hôi nữ nhân. Cho nên muốn đến lúc đó chỉ đem Ninh Gia Ý hệ thống lột trừ. Đến nỗi lột diệt trừ nữ nhân này về sau có thể hay không liêu đến hán tử. Liêu đến hán tử có thể hay không dừng. Liền không ở Minh Ca suy xét trong phạm vi. Nhưng mà hiện giờ Ninh Gia Ý nơi trốn liêu hán tử không tính, thế nhưng lại lăn lộn tới rồi Mạnh gia. Minh Ca lại như thế nào cũng không thể chờ đợi. Tuy rằng nàng tinh thần lực cũng không có cường đại đến nhưng tùy ý lột trừ hệ thống. Bất quá tổng không thể mặc kệ Ninh Gia Ý mặc kệ. Ninh Gia Ý tuy rằng bị mông diện mạo, chính là có hệ thống ở. Nàng có thể biết được nàng đối diện liền ngồi Minh Ca. Nàng không thể bại lộ chính mình trên người hệ thống. Tuy rằng biết đối diện ngồi chính là Minh Ca, nàng cũng không có chọc phá. Chỉ là nghĩ nữ nhân này xưa nay cùng nàng không đối phó, đoạt nàng mục tiêu không nói, hiện giờ lại ra tới phá hư nàng cùng Mạnh gia lão đại chuyện này. Nàng lần này đi ra ngoài nhất định phải đem nữ nhân này từ thiên đường đánh rớt. Nhưng nàng ý tưởng này ở đại não bắt đầu đau đớn thời điểm, cuối cùng không có kia phân chấn định tự nhiên. hệ thống bởi vì bị lột trường duyên cớ. Vẫn luôn ở tích tích tích phát ra chói tai cảnh cáo thanh. Thanh âm này sắc nhọn dài lâu, chói tai vô cùng. Ninh Gia Ý cảm thấy chính mình bên tai đại não đều phải bị thanh âm này chọc thành lỗ thủng. Mắt, nàng ngay từ đầu còn thét chói tai phẫn nộ ý đồ cùng Minh Ca giảng đạo lý. Ngươi ở đối ta làm cái gì? Ngươi như vậy là trái pháp luật. Ngươi mau thả ta. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Đến sau lại vô pháp cùng hệ thống cùng nhau tiến hành phản kháng. Thả hệ thống vẫn luôn không ổn định kêu to. Thanh âm này tra tấn Ninh Gia Ý hận không thể đâm đầu tự sát. Chỉ phải khóc thút thít xin tha. Minh ca, ta biết là ngươi. Ngươi vẫn luôn đều không quen nhìn ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Cầu ngươi buông ta ra ô ô ô. Ngươi buông ta ra. Minh ca không có đáp lại Ninh Gia Ý kêu la tiếng khóc. Trên thực tế đang ở cùng hệ thống phân cao thấp nàng. Thân thể cũng là ở một loại phi thường thống khổ trạng thái. Nàng hiện giờ tinh thần lực muốn từ Ninh Gia Ý trên người chóc hệ thống thật sự quá cố hết sức. Hơi không chú ý, nàng liền sẽ bị hệ thống phản phệ, một ngày một đêm chóc. Chờ đến hệ thống từ Ninh Gia Ý trên người lột trừ kia một khắc, Minh Ca thật sự không có sức lực đem ra hỏa này giam cầm. Cũng may mắn trong căn phòng này là nàng trước đó liền cùng Mạnh Liêm thiết trí quá. Không nàng cho phép, quỷ đi ra không được. Càng miễn bàn hệ thống loại này ngoạn ý, rời đi Ninh Gia Ý hệ thống giống như là một đoàn nho nhỏ. Quang điểm, nó đến dựa vào gửi thể mới có thể sinh tồn. Chờ nó phát giác nơi này xông ra không được lúc sau. Nó lập tức liền lại quay đầu chiều trên mặt đất đã hôn mê Ninh Gia Ý trên người đánh tới. Nhưng mà, ngay sau đó, Minh Ca trong thân thể Phật ánh sáng bỗng nhiên bay ra tới. Hệ thống ở Phật ánh sáng trước mặt, giống như là tiểu động vật gặp được thần thú giống nhau. Tuy rằng không có hình người, nhưng hệ thống kia phiêu phiêu xúc xúc bộ dáng giống như là ở phát run, Phật ánh sáng vòng. Quanh hệ thống dạo qua một vòng, nó hẳn là tương đối ghét bỏ hệ thống không quá phù hợp nó hiện giờ cao lớn thượng khẩu vị. Nhưng ngó mắt hơi thở thoi thóp, cường căng một hơi Minh Ca. Nó há mồm đem hệ thống nuốt đi vào, lúc này mới lại giải hoan chạy về Minh Ca thần thức. Ở thần thức lăn mấy lăn sau lại nhập định, không có hệ thống cái này phiền nhân đồ vật tiếp tục làm. Sằng làm bậy, Minh Ca chiều trong phòng camera khoa tay múa chân một cái ok thủ thế lúc này mới mềm mại ngã. Xuống ở trên mặt đất. Vẫn luôn ở theo dõi trước mặt không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Liêm cơ hồ là. Nháy mắt liền nhảy lên. Bất quá chạy vài bước hắn lại phản hồi đem theo dõi văn kiện hoàn toàn xóa bỏ. Lúc này mới chiều trong phòng phóng đi. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình tiểu tức phụ thật sự chỉ là. Đe dọa một chút Ninh Gia Ý. Nhưng vẫn luôn ngồi ở theo dõi hình ảnh trước hắn nhìn theo dõi mặt trên quỷ dị hình ảnh. Cùng với Ninh Gia Ý kêu la những lời này đó, hắn chính là có ngốc cũng biết việc này như tiểu tức phụ theo như lời thật là có kỳ quặc, cũng may. Mắn hắn nghe xong tiểu tức phụ dặn dò, không có làm các bạn nhỏ đổi hắn vị trí, ở theo dõi trước vẫn luôn là hắn, mà không phải người khác. Minh Ca cùng Ninh Gia Ý đều bị đưa hướng bệnh viện cha hai người, đều là tinh thần nghiêm trọng suy kiệt. Tim đập mỏng manh, tựa hồ là kiệt lực dẫn tới. Nhưng cụ thể, bác sĩ cũng tra không ra cái gì. Chỉ có thể cấp hai bệnh nhân điếu một chút đường gluco linh tinh cũng thời khắc quan sát đến. Trạng thái, Ninh Gia Ý so Minh Ca sớm tỉnh lại, nàng vừa tỉnh tới. Lập tức liền cảm giác được chính mình trong thân thể không thích hợp. Kêu gọi vài lần hệ thống đều không có phản ứng. Lúc này mới luống cuống, hôn mê trước ký ức dần dần xuất hiện ở trong đầu. Nghĩ đến Minh Ca tự ngay từ đầu liền nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Lúc này đây lại chặt đứt nàng cùng hệ thống liên hệ. Có lẽ, có lẽ trên người nàng hệ thống đã bị Minh ta đoạt đi. Cái này ý niệm vừa ra, Ninh Gia Ý cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh. Hệ thống chính là nàng bàn tay vàng, như thế nào có thể bị người cướp đi? Hết chương.